Chương 275, mất trí nhớ. Duy nhất phương pháp chính là phong ấn cổ lực lượng này, như vậy di chứng chính là, Hồ Cửu sẽ mất đi mấy ngày nay cùng Nạ Rủ Tổ ở chung ký ức, thế nhưng Nạ Rủ Tổ trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Cái này không có trải qua đồng ý, trong chốc lát cũng không tiện quyết định. Không có việc gì, ta chuẩn bị xong, phong ấn A, dù sao hải tử này tâm địa thiện lương, vì cho ta trích trái cây, mới chỉ có gặp bất hạnh. Vốn đang ở ngủ say Hồ Cửu đột nhiên tỉnh lại thoạt nhìn nó cực kỳ suy yếu. Cái này thân thể không đủ chính mình phát huy. Lúc đầu còn đang do dự, nghe được Hồ Cửu lời nói trong lúc nhất thời cũng không có những ý nghĩ khác. Ta thay tiểu nhi cảm ơn ngươi, để báo đáp lại, ta sẽ phái người 3 năm không vào phía sau núi, không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Hồ Cửu gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Phong ấn gần bắt đầu. Các loại chờ Nạ Rủ Tổ tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Hắn chạy đi phía sau núi, nơi đó cũng không có nhất tam linh Hồ Cửu bóng dáng. Sau lại tìm phụ thân, kêu khóc. Cái này phụ thân mới chỉ có tự nói với mình tình hình thực tế. Chính mình vuốt trái tim, thì ra hồ ly ở chỗ này. Ở Nạ Rủ Tổ tâm lý, hồ ly chính là mình bằng hữu tốt nhất. Hồi ức qua đi, nhìn trước mắt hồ ly, giống như năm đó giống nhau. Như trước như vậy uy phong. Hồ Cửu đối với mình mà nói, là bằng hữu, hắn không phải lực lượng tinh chế khí. Nạ Rủ Tổ vẻ mặt kiên định Diệp Chu không thể làm gì khác hơn là nhìn Nạ Rủ Tổ trong mắt tâm tình cuồn cuộn. Cái tay bị hủy ngoan ngoãn phục tùng phủ. Hồ ly trên trán ấn ký theo gió phiêu tán. Ngươi đã đều nói như vậy ta cũng không tiện nói cái gì, thế nhưng, xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần sẽ tìm ta. Tự gánh lấy hậu quả, được rồi, nhớ kỹ hảo hảo quét tước vệ sinh. Con người của ta có rất nhỏ khiết phích. Diệp Chu mỗi chữ mỗi câu nói rằng, khoát khoát tay đi, chính mình phải về phòng cùng lao bà mình hảo hảo ôn chuyện một chút. Thuận tiện nhìn có không có nhiệm vụ có thể làm, đi nhanh ly khai. Hồ ly kinh ngạc nhìn Nạ Rủ Tổ, trong bụng xông lên một cỗ cảm giác quen thuộc, tự vấn tự, có thấy qua hay chưa? Nhưng là vô luận mình tại sao muốn, đều không có nửa điểm ký ức là thiếu niên này. Mình cũng chưa từng có nói cho thiếu niên tên của mình, thế nhưng hắn lại biết, vô ý thức chính mình tuyệt chính mình khẳng định bị mất ký ức. Tiểu tử ngươi có ý tứ, ngươi so với hắn đối phó ngươi, chẳng qua là ta nhất vĩ ba sự tình, vì sao không chọn phong ấn? Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi vừa đi chi hồ ly cuối cùng là đem chính mình trong lòng nghĩ nói ra, Nạ Rủ Tổ nhìn trước mắt Hồ Cửu, tâm lý một mảnh ôn nhu, vẻ mặt kiên định nói rằng. Thực lực của ta cũng là không có đệ ngũ hồ cả lợi hại, thế nhưng ta chính là có bên trong cái lòng tin, ngươi, tuyệt đối sẽ không thương tổn ta, càng không cần phải nói giết ta. Hồ Cửu nghe xong Nạ Rủ Tổ lời nói, trong bụng cũng cùng hắn là giống nhau ý tưởng. Cao ngạo quay đầu, chớ suy nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì không nên tìm ta. Nói xong hóa thành một chùm sáng, chui vào Nạ Rủ Tổ ngực. Trong lúc nhất thời Nạ Rủ Tổ ngực cấm áp. Nạ Rủ Tổ nở nụ cười. Bằng hữu làm sao sẽ tổn thương chính mình, huống chi là ngươi. Diệp Chu trở lại gian phòng của mình. Tâm lý mặc niệm lão bà ở đây không gần nhất có cái gì nhiệm vụ sao lúc này trong óc xuất hiện một mảnh xuân sắc. Lão bà đây là mới vừa tắm rửa xong Diệp Chu nhẹ nhàng ngửi ngửi, còn có một cổ sữa bò vị. Thực sự là, tú sắc khả san. Bất quá. Hệ thống duy nhất không thể chính là Diệp Chu nhịn xuống dục vọng của mình. Bất quá loại này có thể chứng kiến lại không ăn được cảm giác, thật, thật mờ giờ, thoải mái. Nữ tử nghe được Diệp Chu hô hoán mềm nhún hô câu lao công, vội vàng thong thả phải cố gắng lên đâu, ngày mai có một người trọng yếu cần ngươi hảo hảo chiêu đãi. Đương nhiên là có tưởng thưởng. Thưởng cho bảo mật Âu. Diệp Chu nghe có thưởng cho, hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tốt, hiện nay chính mình mặc dù là hồ cả. Thế nhưng bộ dạng so với những người khác. Thực lực của chính mình vẫn là rất yếu. Chính mình phải cố gắng lên A hoàn hảo tự có một người vợ tốt. Ngẫm lại liền hài lòng. Quả nhiên ngày thứ hai đã có người tới thiêu thứ. Đây là hổ cả bên trong địa vị xem như là tương đối cao. Hôm qua Ken Thuyền mới vừa lên nhậm. Hắn hôm nay mới đến bái phỏng. Cái này chính là muốn cho Diệp Chu khó chịu. A Diệp Chu vẻ mặt không thèm để ý chút nào. Không phải là đến trầm nha, không có việc gì. Chính mình độ lượng đại. Ở lầu các Diệp Chu nhìn phía dưới một đám người. An mặc đồng phục. Xách xách xách, chính mình hôm qua thiên tài nói, không cần mặc đồng phục, có thể mặc y phục của mình. Hôm nay đã có người tới đụng nòng súng. Hôm nay chính mình muốn hảo hảo chỉnh đốn một chút. Lâu các người phía dưới giường như cảm giác được Diệp Chu nhìn kỹ, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Chu liếc mắt, trực tiếp đi vào lầu các. Lờ xạ mỹ nệ nhã giúp ta nhìn một chút lai lịch của người này. Hắn hết thể tư liệu, ta đều muốn. Diệp Chu nhìn vào lầu các người. Khoe miệng một cấu nghỉ hệ nở nụ cười máu. Ân đát, tốt lao công con trong ngáy mắt, Diệp Chu trong đầu tiểu ra phát hiện người này hết thẻ tư liệu. Hồ gia, 25 tuổi, là hồ cả bên trong thực lực bài danh thứ 3, thì ra phía trước đại hổ cả thủ hạ làm việc, trợ giúp hổ cả thành tựu rất nhiều chuyện. Sùng vật có kiếm sỉ hổ xạ dễ út, có vợ có con. Thế nhưng phong lưu thành tính, làm người âm hiểm, hiện nay làm tiếp một nhóm không thấy được ánh sáng buôn bán. Nguyên lai là cọc giấy. Diệp Chu nhìn người phía dưới, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Chỉ bất quá một hồi phía dưới ầm ĩ rất, chúng ta hổ ca đại nhân đâu chẳng lẽ còn không có tỉnh ở vừa ăn cơm a, hổ ra ha ha ha mà cười cười, rất là vô sỉ. Quản gia có chút xem không nổi nữa, hổ ca đại nhân vẫn còn ở lầu các bên trên, mời ngôn ngữ tôn trọng một chút. Nếu không chọc giận hổ ca đại nhân cũng không tiện. Hổ ra nhìn quản gia vẻ mặt phiền táo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta mới vừa lại nói với ngươi sao không biết tốt xấu, đang khi nói chuyện một trưởng hướng về phía quản gia vỗ tới. Quản gia đang không có chủ nhân sao, ra mệnh lệnh là không thể tránh, quản gia trên mặt không có một chút sợ hãi, dường như hổ ra tổn thương không phải là mình mà thôi. Hưu một căn cây tăm thẳng tắp xuyên qua hổ ra bàn tay, hổ ra nhịn đau đẩy ra. Hổ ra lập tức quay đầu nhìn về phía lầu. Lúc này Diệp Chu mới vừa xuống lầu, cầm trong tay cây tăm. Rất bình tĩnh ở xỉa răng. Ở ta lầu các, còn muốn làm tổn thương ta nhân, cũng không biết ngươi có không. Bốn không có tư cách này. Quản gia lui ra đi. Diệp Chu nhàn nhạt nói, hổ ra ngừng tiên huyết, nhìn Diệp Chu, trong mắt một tia tàn nhẫn quang. Nguyên lai là hổ cả đại nhân. Ta là vũ lực bài danh thứ ba hổ ra. Diệp Chu nhàn nhạt ân một cái. Vẻ mặt quyến rũ mời hổ ra tới tham gia yến hội. Xem như là nhận thức hổ ra. Hổ ra vẻ mặt không để bụng, gật đầu. Xem như là đồng ý, lì dạ vừa nghe không quá cao hứng. Lao công ngươi làm sao có thể như vậy buông tha hắn, bằng thực lực của ngươi, giải quyết hắn tuyệt đối không có vấn đề. A hổ ra là thực lực không có ta mạnh mẽ, thế nhưng ta vừa mới nhậm chức, vì chính là xác thật trụ cột. Hôm nay đến hội, chúng ta liền muốn cùng hổ ra mượn cho người mượn tay. Hơn nữa hai người ăn cỡ nào buồn chán, yến hội sao, người càng nhiều càng tốt.